Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 81, thoát đội. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Tiếu, ở trên đỉnh chiến tranh sau, thông qua thế giới trưng binh tuyển thượng đại tướng, danh hiệu ISO, được xưng là thực lực siêu cường quái vật, hơn nữa tính cách phá lệ chính trực. Này đề xướng chính nghĩa là nhân nghĩa chính nghĩa. Đối với đã chịu hãm hại Dressrosa, nhân dân có thể quỳ xuống nhận lỗi. Đồng thời có gan phản bác chính mình thủ trưởng Akainu, có thể nói là một người tràn ngập nhân cách mị lực nam tử. Saido tại đây thanh tiếng kinh hô chung, cũng theo Tokikake ánh mắt nhìn lại. Hắn cũng đối người này thập phần cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy một người ôn hòa trung niên nam tử, màu đen tóc, bên miệng để râu, cằm râu hình dạng như là cái sơn tự, khẩn hợp lại hai mắt, mắt bộ cùng cái trán kia một cái đại đại xoa tự đao xèo. Người mặc màu tím áo tắm, eo bàn thâm sắc đai lưng, cầm trong tay trượng đao, lộc cộc đát mà thăm lộ, cùng Saido trong ấn tượng so sánh với. Cười cũng chính là Iso có vẻ tuổi trẻ chút, nhưng bên ngoài vẫn là cá trung niên đại thúc. Hơn nữa từ đao sẹo khô cạn dấu vết tới xem, là đã thương càng nhiều năm dấu vết. Saido nhớ rõ này tự mình hại mình lý do là thấy được quá nhiều không đành lòng nhìn đến. Nhưng không nghĩ tới cười lại là như vậy, đã sớm tự mình hại mình hai mắt. Là một cái trung niên nam tử. Hai mắt tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nghe thấy Tokikake tiếng hô, cười hướng về cái này phương hướng, dùng trượng đao gõ chấm đất bản từng bước một mà đã đi tới. Đãi cười đi vào trước người, Tokikake hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Tiếu lộ ra cái tươi cười nói, ngươi biết đến, ta liền điểm này yêu thích. Tokikake bừng tỉnh, làm cười bằng hữu. Hắn biết cười thích đánh cuộc như mạng cái này tật xấu. Thường xuyên ở biển rộng phiêu lưu, chỉ vì tìm kiếm tiếp theo cái đánh bạc nơi. Bất quá vừa lúc, lấy cười thực lực so với hắn còn cường thực lực. Còn có kia một viên chính nghĩa tâm. Có hắn ở nói, Saido tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy hắn liền có thể yên tâm đi hiệp trợ dần. Tiếu, phiền toái ngươi chiếu cố hạ tiểu tử này, ta đi một chút sẽ về tới. Tokikake cũng không khách khí, há mồm liền phải cười hỗ trợ. Không đợi cười đáp ứng, Tokikake liền chạy trốn không ảnh. Tiếu sửng sốt một chút, mang theo nhẹ nhẹ cười khổ, cuối cùng vẫn là yên lặng mà ứng hạ, theo sau làm người mù cười. Thế nhưng quay đầu đem tầm mắt liếc ở Saido trên người, phảng phất thấy được giống nhau. Hai người lẫn nhau giới thiệu hạ tên họ, cười hỏi, người biết phụ cận nơi nào có sòng bạc sao? Bị hỏi cập sòng bạc, Saido cũng có chút khác hẳn, trả lời nói, ngạc, ta cũng là vừa đến nơi này, cũng không hiểu biết, bất quá muốn biết nói, hỏi một chút bên cạnh người qua đường không phải được rồi. Làm địa phương đánh hỗn đạo tặc, khẳng định biết này đó nơi. Cười nếu như muốn biết sòng bạc, chỉ cần hỏi một chút liền biết. Tiếu đánh ha ha, muốn nói lại thôi, rồi sau đó nói thanh, nguyên lai là như thế này. Saido lúc này mới nhớ tới, nơi này là vô pháp nơi. Trên đường người qua đường cũng không phải là cái gì đồng tình tâm tràn lan hảo nhân vật. Xem cười dáng vẻ này hẳn là sẽ không muốn phản ứng. Chẳng sợ cười dò hỏi, hơn phần nửa cũng là tránh đi. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Một đám người vọt ra, vây quanh Saido cùng cười, mặt lộ vẻ dữ tợn, thái độ hung ác mà nhìn hai người. Trong mắt thẳng tỏa ánh sáng. Chúng ta là hải tặc, thành thật điểm liền sẽ không thương tổn các ngươi. Cầm đầu thủ lĩnh mở miệng nói, bọn họ vừa rồi cũng ở vây xem trong đám người. Chỉ là ở tiếng súng vang lên khi, liền tránh ở một bên. Hiện tại khó giải quyết người đều đi rồi. Nếu liền một cái tay không tấc sắt tiểu hài tử cùng một cái cầm đạo manh côn lão nhân cũng không dám xuống tay nói, bọn họ còn làm cái gì hải tặc? Sau đó một người nói, lão đại, cái kia người mù hơn phân nửa cũng bán không bao nhiêu tiền. Còn muốn đáp thượng chúng ta đồ ăn. Tên kia hải tặc thủ lĩnh nghe vậy cảm thấy có lý. Liền nói, chúng ta chỉ trói này tiểu quỷ, người mù lóe một bên đi. Các ngươi muốn cột lấy Saido làm cái gì? Tiếu hỏi, Saido, ngươi là chỉ này tiểu hài tử. Tự nhiên là bắt cóc buôn bán. Có một người hải tặc như xem ngốc tử giống nhau trả lời. Tiếu nói, như vậy lấy ta cùng hắn trao đổi đi. Các ngươi thả đứa nhỏ này. Hải tặc thủ lĩnh tự nhiên không chịu. Ngươi gia hỏa này cũng không ước lượng chính mình giá trị. Liền ngươi cái người mù lại không đáng giá tiền. Đừng lãng phí chúng ta công phu. Ngươi không tránh khai cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ chúng tiểu nhân. Chấm ngoặc kép, lúc này có cái cơ linh thủ hạ. Đánh gãy hắn, tiến đến bên tai nói. Đêm này người mù cũng trói lại. Phòng ngừa hắn mật báo. Tuy rằng hắn mù, nhưng khó bảo toàn có cái gì báo tin thủ đoạn. Đến lúc đó rước lấy hải quân không nói. Nói không chừng liền dơ ma 66 người đều tới. Hải tặc thủ lĩnh cảm thấy có lý. Lấy vừa rồi nàng kia cùng dơ ma người nói chuyện bộ dáng. Vừa thấy liền biết không là cái gì tiểu nhân vật. Nếu làm cho bọn họ trở về chi viện nói. Chỉ sợ rất nguy hiểm. Cần thiết đem nguy hiểm bóp đoạn. Hai người cùng nhau trói lại. Đưa tới càng. Saido mặc dù có năng lực phản kháng. Nhưng thấy cười không có phản kháng. Hắn cảm thấy kỳ quái. Vì thế dễ bề thứ nhất khởi bị lôi cuốn tới rồi hải tặc trên thuyền. Đem hai người quan vào thuyền nội trong phòng. Sau đó hải tặc nhóm tắc phản hồi bong tàu chúc mừng lên. Hải tặc thủ lĩnh không ngừng một lần đã làm loại này mua bán. Hắn biết lấy Saido tiểu hài tử khi liền bày ra tư sắc. Chính là không ít quý tộc yêu thích loại hình. Bán ra cấp đại hình thương trường. Ít nhất cũng có cái trăm tới vạn belly thu vào. Thậm chí khả năng càng nhiều. Đây chính là một bút không nhỏ thu vào. Liền cùng thủ hạ nhóm triển khai chúc mừng party. Đến nỗi kia hai cái hải quân trả thù. Đều ngồi thuyền đi rồi. Lại không biết là ai làm. Như thế nào tìm được đến. Phòng còn sót lại tiếp theo cười cùng Saido. Trừ bỏ phía trên truyền đến mỏng manh tiếng ồn ào ngoại. Có vẻ trầm mặc, Tiếu đánh vỡ cái này không khí. Hướng Saido hỏi, ngươi sợ hãi sao? Sợ hãi, Saido không có suy xét. Nói ra một cái tiểu hài tử đều sẽ nói ra đáp án. Nhưng mà cười lại nói, gạt người, một người khả năng sẽ bị nhìn đến nghe được sở lừa gạt. Nhưng là nội tâm tình cảm lại không cách nào lừa gạt người. Ta nhìn ra được tới. Người tình cảm bên trong không có chút nào khẩn trương. Saido thích mà một tiếng. Hắn đã quên cười Ken Bunsoku khí phách cường đạo thậm chí có thể cảm ứng người khác tình cảm. Kia hơn phân nửa là ngươi nhìn lầm rồi. Bất quá, ngươi vì sao phải bị bắt? Saido trực tiếp hỏi ra nội tâm nghi vấn. Lấy cười bản lĩnh, nhẹ nhàng liền có thể giải quyết đám kia hải tặc. Vì sao phải bị bọn họ bắt giữ đến? Tiếu khuôn mặt một túc, suy nghĩ hạ đáp, nếu là bắt tiểu hài tử tới buôn bán hải tặc, hẳn là cũng có mặt khác tiểu hài tử thụ hại. Ta cho rằng cần thiết tiến đến cứu viện, theo sau lại hơi mang xin lỗi mà đối nói, chỉ là bởi vì ta chính nghĩa, làm ngươi liên lụy tiến vào. Thật là thập phần xin lỗi, này đảo không có gì, dù sao ta trên người có điện thoại, trùng. Saido sờ soạng hạ, lại phát hiện ban đầu ở trong ngực đen đen Mushi. Không thấy, này liền xấu hổ, cho thấy hắn cùng Tokikake dần thoát đội. Ngạch, ngươi có Tokikake liên hệ phương thức sao? Đem ánh mắt nhìn về phía cười. Thiếu có chút xấu hổ mà trả lời. Không có, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.